Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 316, luận pháp chia trên dưới. Góc truyện audio.com. Cố nhân, chẳng lẽ nói, vị này Thái Bình Đạo đạo chủ cùng vị này tăng nhân còn có quan hệ sao? Nghe nói như thế, dưới người ý thức nhìn về phía Tuệ Không lấy ra tăng bát, cái kia tăng bát toàn thân là đồ gốm cảm nhận. Rõ ràng là thật lâu phía trước vật, chí ít có cái mấy trăm năm. Ngay tại đám người suy đoán cái này Thái Bình Đạo đạo chủ cùng tăng nhân có quan hệ gì thời điểm, Vệ Uyên không có đụng vào một cái kia tăng bát, lắc đầu, thản nhiên nói, bần đạo không nhớ rõ đã từng thấy qua ngươi. Hắn xác thực không có ấn tượng. Đạo diễn đáy mắt thần sắc cứng lại, đáy mắt đã có nghi hoặc không hiểu, nhưng lại có hoài nghi cùng không tín nhiệm. Hắn đã sống hơn 600 năm, đối với mình phán đoán cùng thiên cơ bói toán có cơ hồ bản năng tín nhiệm cảm giác. Hơn nữa lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy cái này Thái Bình Đạo đạo chủ thời điểm, loại kia bản năng cảm giác cơ hồ chính là tại nói cho hắn, trước mắt đạo nhân này chính là năm đó cái kia thầy thuốc. Nhưng là đối phương lại vẫn cứ nói không nhận ra cái này đồ gốm. Đạo diễn đáy mắt hiện lên một tia tâm tình chập chờn. Hắn nhìn chằm chằm đạo nhân kia mặt nạ trên mặt, muốn xem rõ ràng hơn một điểm. Nhưng là, bởi vì cái này mặt nạ, hắn chỉ có thể từ trong ánh mắt phân biệt đối phương cảm xúc. Không thể làm được 10 phần 10 nắm chắc. Vệ Uyên nói, đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Tuệ Không chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, lấy ra một tòa Phật tháp, đặt lên bàn, tiếng nói bình tĩnh nói, nếu là luận pháp, bần tăng nơi này có một kiện pháp khí, tên là ảo ảnh trong mơ. Phái người bên ngoài lấy một sợi thần niệm đi vào, hóa thành bình thường chi thân. Sau đó chỉ dùng chúng ta riêng phần mình pháp môn đến luận đạo. Như thế nào? Vệ Uyên nghe rõ, cái này Phật tháp có thể dung nạp người bình thường thần niệm. Sau đó thần niệm tại Phật tháp bên trong hóa thành cơ thể. Cái này hiển hóa ra ngoài cơ thể, chỉ có thể vận dụng Vệ Uyên bên này tân pháp, hay là Phật môn bên kia cũ pháp, lại lẫn nhau tranh đấu, phân ra cái bên trên xuống tới. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tuệ Không nói, vật này là ta Phật môn chí bảo, cần một tên tu vi tinh xảo đạo hữu điều khiển chấp trường. Nhưng là ngươi ta song phương luận pháp, cho nên cái này không nên từ ta Phật môn chủ trì. Như thế đạo hữu chỉ sợ không phục, nhưng cũng không thể để đạo môn người chấp trường. Nếu không thì đệ tử Phật môn bên trong cũng sẽ có điều lời oán giận. Lấy bần tăng suy nghĩ, nên chọn lựa một tên chân chính có thể để cho người trong thiên hạ phục chúng người chấp trưởng vật này. Như thế mới có thể bảo đảm công bằng. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người nghe được cái này tăng nhân có ý riêng. Chân chính không bất công tại bất kỳ bên nào. Trong lòng bọn họ đều xuống ý thức nghĩ đến một người. Vệ Uyên thần sắc hòa hoãn, vuốt cằm nói. Xác thực như thế, bấm tay nhỏ gõ hư không, tiếng nói nhẹ nhàng, nói, quan thánh đế quân, làm phiền. Đáy lòng của mọi người khẽ động, nương theo lấy lưu quang, quả nhiên lại nhìn thấy vị kia một thân áo giáp chiến bào, tay cầm thanh long yển nguyệt đao võ thánh từ phương xa, khí độ nghiêm nghị, không đề cập tới nhìn thấy quan vân trường đằng sau, trong lòng kích động. Muốn dùng di động chụp ảnh, lại sợ đường đột thần tài, đành phải trong lòng cung cung kính kính mặc niệm nguyện vọng người vây xem. Cho dù là Tuệ Không dạng này từ nhỏ tụng kinh niệm Phật già nua tăng nhân, đối với quan vân trường vẫn là trong lòng lấp đầy kính ý. Cũng còn nhớ rõ thuở thiếu thời tại tăng phòng phía dưới gối đầu đặt vào kia bản khô héo Tam Quốc diễn nghĩa. Mỗi lần tiếc nuối tại quan vân trường mất mạng sự tình. Hiện tại có thể nhìn thấy chân nhân. Lão tăng đứng dậy thi lễ. Quan vân trường có chút gật đầu. Nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên trước giờ đã nói với hắn. Cho nên dù là hiện tại không phát hiện được Vệ Uyên trên thân quen thuộc chân linh khí tức, hắn cũng không có dị dạng. Vệ Uyên chỉ trên mặt bàn Phật tháp, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Quan Vân Trường có chút gật đầu, nói, đơn giản như vậy, quan mỗ rõ ràng, bất quá, nếu là Uyên đạo trưởng ngươi thua, quan mỗ cũng không biết bất công. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, vốn là nên dạng này, sau đó nhìn về phía trước lão tăng, nói, quan thánh đế quân chủ trì, Phật môn hẳn không có gì đó dị nghị đi. Tuệ Không nhẹ gật đầu, lúc đầu muốn nói một câu, nếu là Già Lam Đại Bồ Tát ở trước mặt, như vậy bần tăng tự nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là Già Lam hai chữ còn không có nói ra miệng, hắn liền thấy vị kiêu uy Trấn Hoa Hạ tướng quân một đôi mắt phượng tựa hồ có chút nhìn mình. Mặc cho hắn tu hành cả một đời, trong nháy mắt đó xông lên đầu hàn ý vẫn như cũ là làm hắn suy nghĩ cứng ngắc dưới. Trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra tuyệt thế danh tướng. Quả nhiên khủng bố, già nua tăng nhân, biết nghe lời phải, chắp tay trước ngực, chỉ là gật đầu nói. Bần tăng không có dị nghị, Uyên đảo chủ, mời, tháp này bên trong có pháp trận, có thể đem bên trong phát sinh sự tình, chuyển lộ bên ngoài, hai chúng ta ở bên ngoài luận đạo, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là ở bên trong nghiệm chứng pháp môn cao thấp. Dạng này một văn một võ, không biết Uyên đạo chủ ý như thế nào. Vệ Uyên gật đầu đáp ứng, Tuệ Không xếp bằng ở bên trái, Vệ Uyên bên phải, sau đó, tại Tuệ Không phía sau, đột nhiên đi ra một tên nam tử cao lớn, người mặc tăng y. Nhưng là cho dù là tăng y cũng vô pháp che lấp loại kia gồng lên cơ bắp. Thần sắc trang nghiêm uy vũ, chân trần, khí chất có một loại hỗn hợp có trang trọng hung hãn. Tuệ Không chắp tay trước ngực, nói, Phật Pháp khôn cùng, người bình thường chờ vô pháp giải thích. Đây là ta Phật môn Phục Hổ La Hán, vào trong tháp một trận chiến. Phục Hổ La Hán. Lão tăng lời nói để đám người xôn xao. Phục Hổ La Hán, tại trong Phật môn địa vị đã cực cao. 18 vị La Hán bên trong, lấy Hàng Long Phục Hổ hai người nổi danh nhất. Đại đa số người đứng xem chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện nặng cân nhân vật mà cảm giác được hưng phấn không thôi. Mà đạo môn đám người trở lại hương vị đến, lại là nhịn không được trong lòng thầm mắng. Đây là điền kỵ đua ngựa đổi quân thủ đoạn. Đầu tiên là lấy ra tòa kia pháp bảo Phật tháp, muốn tìm tới có thể để cho song phương cùng đại bộ phận người đều nhận đồng người chấp trưởng. Cái này không được không để quan thánh đế quân ra mặt. Mà đối phương là biết đạo môn bên này có quan thánh đế quân. Sau đó, vào tháp chiến đấu người lại chỉ là ném đi ra không biết tiềm ẩn ở nơi đó Phục Hổ La Hán. Tuệ Không tiếng nói bình thản, nói, Uyên đạo chủ, phân thắng bại, ở chỗ người ta luận pháp, Phục Hổ La Hán chỉ là viện trợ lão tăng biểu thị. Tại thắng bại đồng thời không có bao nhiêu trợ lực, người cái lão tặc ngốc, còn dám ở nơi đó trợn mắt nói lời bịa đặt, luận pháp chỉ là cung cấp giao thủ công thể, kinh nghiệm đâu, phán đoán đâu, còn có thần thông nắm giữ hỏa hầu đâu. Một cái không biết là lấy phương thức gì lưu giữ lại Phục Hổ La Hán. Tại mấy dạng này bên trên ưu thế quả thực to đến không biên giới mà. Đạo môn có đệ tử giận dữ, liền muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh trưởng bối giữ chặt. Mà giờ khắc này nhìn xem một màn này người bình thường bên trong cũng có lấy lại tinh thần. Phật môn thủ đoạn này giống như không như vậy quang minh chính đại a, bất quá Phục Hổ La Hán ra mặt, kích thích lên đại bộ phận người hứng thú. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này, chờ đợi lấy đạo môn nhân tuyển. Vệ Uyên thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tuệ Không nao nao, chợt chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật. Chợt tựa hồ là lo lắng Vệ Uyên đổi ý, miệng nói ra hắn nói tới Phật môn chân pháp. Phía sau Phục Hổ La Hán một sợi thần niệm bay ra. Thẳng vào Phật tháp bên trong. Trong hư không xuất hiện một đạo to lớn hư ảo hình ảnh. Một tên tăng nhân bộ dáng xuất hiện ở nơi đó. Già nua tăng nhân có chút thi lễ. Nói, không biết Uyên đạo chủ phái ai xuất thủ. Hắn lo lắng chính là Trương Nhược Tố ra tay. Như vậy, Phục Hổ La Hán một sợi thần niệm chưa hẳn có thể thắng được này nhân gian tung hoành nhị giáp từ Long Hổ Sơn Thiên Sư. Bất quá nhìn thấy bên kia Trương Thiên Sư ngồi ngay ngắn bất động. Lão Tăng đáy lòng hơi lỏng khẩu khí. Nói bổ sung, nhưng có đệ tử, hoặc là hảo hữu, hắn là muốn đem xuất thủ người khóa chặt tại hai loại người tầm đó. Vệ Uyên lắc đầu, ngón tay kẹp lấy một chương bảo lục, tiếng nói bình tĩnh nói. Nói xong sao, vậy liền an tĩnh chút. Hắc Hổ Huyền Đàn Triệu Công Minh. Ở đâu? Tuệ Không thần sắc trên mặt ngưng lại. Không thể nào, trong hư không một tiếng trầm thấp hổ gầm, chấn động được lòng người lắc lư, mà biển mây bên trong lòng thú cũng lên tiếng trường ngâm. Lòng hổ thanh âm giao thoa, một thân ảnh từ trong hư không đi ra, nhưng thấy nó mặt đen râu rậm, dưới hông tọa kỵ hắc hổ, một tay chấp kim tiên, toàn thân nhung trang. Khí thế phóng khoáng đến cực điểm. Một đôi mắt hổ đảo qua bên kia Phục Hổ La Hán. Cười lạnh một tiếng, có chút chắp tay, nói, Triệu Huyền Đàn, đến vậy, liền là cất tiếng cười to. Vững vàng ngồi xếp bằng hắc hổ phía trên. Một sợi thần niệm, ngược lại đầu nhập Phật tháp, hóa thành một đạo thân thể. Mà người vây xem đầu tiên là một chút được. Mà hậu tâm đáy một chút nóng bỏng, mắt thấy cái kia mang theo mặt nạ đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bên trái Quan Vân Trường tay cầm thanh long yển nguyệt đao. Một tay vuốt râu, phía bên phải Triệu Huyền Đàn trong tay kim tiên chống mặt đất. Ngồi xếp bằng hắc hổ, Quan Vân Trường, Triệu Công Minh, thần tài, còn là hai. Trước kia suy đoán là Phật môn đắc thắng những người kia sắc mặt thoáng cái khó xem ra. Bọn hắn phía dưới chú. Nhưng bây giờ, thắng điểm kia tiền, một chút đem hai vị danh khí lớn nhất võ tài thần đều đắc tội rồi. Bọn hắn lần thứ nhất bức thiết hy vọng chính mình cược thua trận. Cho dù là những cái kia niệm Phật ăn chay lão đầu nhi các lão thái thái. Nhìn thấy hai vị kia đứng ở nơi đó. Cũng đều ngây người, niệm Phật thanh âm đều trần trờ. Mặc kệ là thế nào thành kính, nhìn chằm chằm bên kia mà hai vị kia. Trong miệng A-di-đà Phật thực tế là thế nào đều niệm không ra miệng tới. Thần châu luận đến hương hỏa chiều rộng. Phật môn quảng đại đến đâu cũng rất khó cùng hai vị này cùng chết. Nếu là Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, bọn hắn khả năng còn phải lại nhiều do dự đôi chút. Thế nhưng là Phục Hổ La Hán. Ai vậy? Một vị lão thái thái chỉ đạo nhân kia. Lầu bầu nói. Bất quá, cái kia bị hai vị thần tài vây quanh. Lại là ai? Cháu của hắn nói. Vị kia là Thái Bình đạo chủ. Lão thái thái nghi ngờ nói. Quá gì đó heo? Là Thái Bình đạo chủ. Lão nhân mờ mịt. Nhà ai heo? Bên cạnh thanh niên há hốc mồm. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút bất lực, lão thái thái oán giận nói. Ta hỏi ngươi người kia là ai? Ngươi nói là nhà ai heo? Còn đọc lên đại học đến. Thật là, ngữ văn đều không có học tốt đi. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai. Hắn khẳng định rất có tiền đi. Dù sao bên người hai cái thần tài a, bên cạnh mấy người nghe được lời như vậy. Sửng sốt một chút. Sau đó nhìn một chút đạo sĩ kia, tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định rất có tiền. Tuệ Không nhìn xem một màn này, suy nghĩ có chút ngưng trệ. Hắn có thể cảm giác được, thế cục đối với Phật môn đến nói càng ngày càng hỏng bét. Hai vị võ tài thần, một vị Phục Hổ La Hán căn bản ép không được. Nhìn xem đối diện đạo nhân kia bộ dáng, liền hắn đều suýt nữa cảm thấy đây có phải hay không là vị nào thần tiên. Thở ra một hơi, nói, xin, Luận pháp chính thức bắt đầu. Hắn nhất định phải thắng. Cách chương.